Chương 167, sân thi đấu chiến đấu. Có thể miễn gì chìm mũ nỉ tỷ kiến văn sắc bá khí cảm giác địch nhân, hệ hạ ịn cái này thời gian nửa năm lấy đến còn là lần đầu tiên gặp, kiến văn sắc bá khí vợ ơ y ma hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút xíu tác dụng, bởi vì làm căn bản liền cảm giác không đến bất luận cái gì người thậm chí liền liền mắt thường cũng vô pháp phát giác, giống như lâm vào một cái tử cục. Vừa rồi hắn vẫn là dựa vào bản năng phản ứng, nhất quyền đối một cái phương hướng mù mấy cái đập tới, không nghĩ tới vợ ơ y ma thật đem ra hỏa kia đánh trúng loại kia thật cảm nhận, nói cho ạ ị hắn thật là đánh trúng. Đồng thời hắn còn gặp tới mặt đất trên bãi cỏ, thêm ra một bãi nhỏ vết máu. Tốc độ nhanh, ẩn nặc mạnh, công kích cao, nhưng là cũng là thịt không dày sao ạ ị trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, lẳng lặng nhìn lấy một cái phương hướng, vừa rồi nếu như không có cảm giác nói bậy, cái kia trong sân đấu địch nhân, cũng là hướng phía cái phương hướng Na Y bay rất ra ngoài, tối thiểu bay ra cái mấy trăm mét ra nhất quyền liền có thể bị chính mình đánh thổ huyết, xem ra thật là thịt không dày. Mà lại đối phương hẳn là có thực thể, không phải vậy vừa rồi không có khả năng đánh trúng, tuy nói vũ trang sắc sắc thực có thể tại nguyên tố bên trong bắt thực thể. Nhưng loại xúc cảm này cũng không phải cái gì nguyên tố, đối phương sắc thực thật là có được thực thể đã như vậy lời nói. Biết những này phiến diện tình báo, liền dễ làm nhiều nhàn nhạt mùi huyết tinh đánh tới, hệ ạ ị hứa dưới chân đột ngột lo mở một cái hố. Cả người lấy nhanh đến cực hạn tốc độ sau này cấp tốc bay ngược. Hắn ẩn ẩn cảm giác mình chót mũi đau xót. Tích tích huyết châu vẩy ra đi ra. Nhưng không thể phủ nhận là hắn tránh thoát qua mượn nhờ sổ bay ngược ra mấy chục mét, hệ ạ ị cứ thế mà ngừng rút lui thân hình, hai chân giống như mọc rễ một dạng châm tại mặt đất, thân hình vững vàng ổn định lại. Kiến văn sắc cảm giác không đến, nhìn bằng mắt thường cũng không đến, lúc công kích không khí lưu động cũng không có. Thế nhưng là một quyền kia để ngươi thổ huyết, loại này đặc thù mùi máu tươi, ta thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở, lại thêm ngươi là thực thể ạ ị hơn một tay bao trùm ở vũ trang sắc bá khí, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng. Trên cánh tay gân xanh chậm rãi quay quanh, vô hình khí lưu tại quanh thân vần quanh. Âm ầm dường như sấm sét tiếng vang như muốn đâm rách màng nhĩ. Dưới chân đại bắt đầu tầng tầng nứt ra, từng khối cự đại bùn đất khối lăng không mà lên, mặt đất giống như phát sinh một trận địa chất kịch biến một dạng, vô số vết nứt lan tràn khắp nơi khủng bố chấn cảm cũng không biết đến tột cùng lan đến gần nhiều cự ly xa. Dù sao phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là lít nha lít nhít cái khe to lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là bị lực lượng đánh bay mà lên bùn đất khối. Thủ trưởng chợt buộc phát ra chói mắt vô cùng màu trắng hoa quang. Hệ ạ ị trên mặt mặt không biểu tình, tự lẩm bẩm một câu, phân giải trong chốc lát theo hắn vì chính trung tâm phương viên 10 mét phạm vi bùn đất khối. Toàn bộ hóa thành cực kỳ nhỏ bé hạt bụi hạt tròn, nhỏ bé đến mức cực hạn. Vẹn vẹn lấy tay vung ra một đạo khí lưu phong áp. Vô số bụi mù tràn ngập phương viên vài trăm mét hình thành một cái bụi mù viên cháo tìm tơ y người ba nhờ đứng tại chỗ thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, cương manh quyền đầu ngang nhiên oanh ra. Tựa hồ là đánh trúng cái gì lưỡi dao sắc bén một dạng, bộc phát ra chói mắt tia lửa. Vô số tia lửa văng từ phía mà ra, thậm chí đều cũng có tung tóe đến ánh mắt hắn. Đương nhiên cứ như vậy một chút xíu tia lửa, đối với hắn từng cường hóa thể chất mà nói, hoàn toàn không cần chỗ, tạo thành không một tơ một hào thương tổn. Hệ ạ ị chỉ cảm giác mình xương tay rất đau, nhưng hắn biểu lộ vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Tuy nhiên hắn nhìn không thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được. Đối phương vũ khí cũng tại vốn lượn địch nhân thực lực là cùng mình khó phân trên dưới. Một trận chiến này có trời mới biết cần đánh bao lâu thời gian. Bất quá ạ ị không bao giờ thiếu chính là thời gian. Ngươi có thể nói chuyện sao không có người trả lời. Không phải trí năng ạ ị hứa rất thất vọng. Nếu là một cái không biết nói chuyện buồn bực tử, này ạ ị hứa cũng liền lười phải tiếp tục nói cái gì, chân phải vũ trang sắc bao trùm cuộn sờ chít, một chân hung hăng đạp tới. Sau một khắc hắn cảm giác mình nhẹ buông tay, nhất quyền đối tại không khí phía trên. Một chân cũng đá chật, đá tại không khí bên trên, cuốn lên một trận mãnh liệt khí lưu. Né tránh loại rằng con này đấu sức tình huống dưới hắn, đều có thể bắt lấy một chút thời cơ né tránh. Gia hỏa này tuy nhiên máu khả năng không quá dày, nhưng không phải bình thường khó giải quyết, thậm chí khả năng còn mạnh hơn chính mình bên trên hạng nhất chỉ có thể dựa vào bụi mù phán đoán đối phương vị trí, thật sự là quá mức bị động. Nếu như không phải là bởi vì sân thi đấu có phục sinh cơ chế lời nói, khả năng mình bây giờ đã chết đi ừm ạ ị hứa đột nhiên cấp tốc túi người, phần lưng một mảnh y phục bị chém đứt, vải rách ở giữa không trung tùy ý loạn tung bay. Nhưng ngay sau đó hắn chân phải bộ vị, lại là thông suốt thêm ra một vết thương. Huyết dịch từ có chân phải khe chỗ phun ra ngoài. Tựa như là bị chặt đến động mạch chủ. Cái này chảy máu lượng theo vòi nước giống như. Lại tìm đến ngươi nhìn lấy huyết dịch của mình có mấy giọt, tựa hồ lơ lửng tại không khí bên trên. Hệ ạ ị căn bản không có để ý chân kịch liệt đau nhức, cũng không có để ý vòi nước một dạng chảy máu lượng. Thân thể bắn ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, bước đến đối phương trước mặt. Vũ trang sắc bao trùm ở quyền đầu, cũng theo đó rơi vào trên người đối phương, không biết cái gì bộ vị bên trong. Hệ ạ ị chỉ cảm thấy có một thanh láo huyết, bị người phun tại trên mặt mình. Lực lượng khổng lồ trong một chớp mắt buộc phát ra. Ẩn ẩn có thể nghe thấy xương vỡ thanh âm. Một cái nhìn không thấy bất minh vật thể cấp tốc bay ngược, thậm chí bay ngược tốc độ khả năng vượt qua tốc độ âm thanh, bởi vì ạ ị vừa nhìn thấy đối phương nổ ra âm bạo vân. Một quyền này xuống dưới lời nói, ra hỏa này, không chết cũng phải trọng thương a, dù sao ạ ị vừa rồi thế nhưng là dùng tới phân giải quả thực năng lực. Hắn cảm thấy hẳn là có đồ vật gì rớt xuống. Nhưng là hắn vật gì cũng nhìn không đến. Ngay tại hắn muốn thừa thắng xông lên thời điểm, một cái to lớn chết chữ hiện ra trước mắt. Hệ ạ ị hư, vạn ép úc ngày ngọa tàu ngài đã bị sân thi đấu quái vật đánh giết, pha y trăng lợi dụng 20 tích phân tiến hành phục sinh đếm ngược 10 giây, như 10 giây bên trong không làm ra lựa chọn, đem tự động rời đi sân thi đấu. Lần tiếp theo tiến vào cần 1 giờ thời gian cột đồ. 10 giây 9 giây nhìn trước mắt bắn ra nhắc tới bày ra, hệ ạ ị hư nhất thời cũng là một mặt ngộp bức. Hắn lù cờ na ho chết không phải mới vừa chính mình đánh bay đối phương sao, thừa dịp còn tại dây thời điểm. Hệ ạ y hư nhìn mắt trên người mình, kinh ngạc phát hiện mình tim bộ vị. Không biết lù cờ na ho xuất hiện một cái lô máu không chỉ là tim bộ vị, liền liền trên nó, bộ mặt, bụng các nơi. Đều xuất hiện từng cái xuyên thủng qua huyết động, đồng thời tựa hồ bị một loại kỳ quái lực lượng ngăn chặn, chảy ra máu căn bản cũng không có đỉnh trệ xuống tới. Chính mình vậy mà tại cái này trong trước mắt. Bị đối phương công kích nhiều lần như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút xíu chi giác cùng phản ứng, làm sao có thể ra hỏa kia giống như có chút tờ lợi hại quá mức gáp phục sinh, ta cũng không tin ta ải thứ nhất đều không qua được, cái này còn vẹn vẹn chỉ là tên địch nhân thứ nhất, cái này nếu là đánh không lại qua lời nói, ta mẹ nó mở cái này cao cấp VIP làm gì ạ, thật đúng là cùng cái đồ chơi này cưỡng bên trên. Không phải liền là mạnh hơn chính mình một chút xíu sao, một lần đánh không chết ta đánh hai lần đánh không chết ta đánh ba lần, tổng có một lần có thể mò thấy ngươi cái này hỗn đản nhược điểm là cái gì. Sau 30 phút phục sinh, 10 giờ sau phục sinh, 24 giờ sau phục sinh, khi 96 giờ miễn phí thể nghiệm chỉ còn lại có 16 giờ về sau, nhìn trên mặt đất rốt cục dễ thấy ra nguyên hình tàn khuyết thi thể, hệ ạ y hứa rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. 3 ngày nhiều hắn đánh 3 ngày nhiều, 1 phút đồng hồ, thậm chí 1 giây đồng hồ đều không có nghỉ ngơi, liên tiếp không ngừng trọng thương, tử vong, phục sinh. Cho tới bây giờ cuối cùng đem cái này ngược chính mình 80 giờ vương bắt đạn làm thịt, thật sự là có chu tờ không dễ dàng a, bất quá cái này 80 giờ cường độ cao chiến đấu. Hệ ạ y cũng cảm giác mình chiến đấu kinh nghiệm, giống như là gặm thuốc một dạng điên cuồng tăng vọt, các loại thể thuật cùng quả thực năng lực phối hợp cùng vận dụng, càng ngày càng thuần thục. Nói cách khác hiện tại chính mình cùng 80 giờ trước đó chính mình đánh một trầu. Thắng người kia 100% là hiện tại chính mình. Bởi vì song phương chiến đấu kinh nghiệm, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mặt. Quét mắt cái này một mảnh tàn khuyết không đầy đủ thảo nguyên. Hệ ạ y hư cũng không biết mảnh này thảo nguyên, bị phá hư bao lớn diện tích. Có thể là một cái hàng hai thành thị diện tích, dù sao phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một mảnh hoang vu. Dù sao cái này trước mắt cơ hồ không có này một mảnh, là tương đối tốt đất trống. Chính yếu nhất chính là cái này ra hỏa, lại có thể che đậy kiến văn sắc bá khí cảm giác, còn không có cách nào dùng mắt thường đến xem, mà lại ra hỏa này công kích thời điểm, không khí cũng không có cái gì lưu động. Nếu như không phải dựa vào phục sinh đến tìm kiếm hắn nhược điểm, khả năng cũng sớm đã lành lạnh. Hệ ạ y hư rời khỏi sân thi đấu một mình hình thức, hắn đại khái biết thực lực mình ở nơi nào. Nếu như đơn thuần ạ niềm biểu hiện trình độ, hắn tuyệt đối có thể cùng sẻn rủ hạt hì ra mạ, ủ chi hạ mạ đạ giả ngang hàng, mà lại đó còn là trước đó. Hiện tại chiến đấu kinh nghiệm đền bù không ít, về sau khả năng ẩn ẩn vượt trên một đầu nhỏ cũng khó nói. duy chỉ có khuyết thiếu cũng là đại quy mô công kích thủ đoạn, phân giải quả thực là cần chạm đến vật thể, mới có thể tiến hành phân giải. Trừ phi ngày nào lĩnh ngộ được ác ma quả thực giác tỉnh, nếu không đều không thể cách không phân giải. Dành thời gian nhìn một chút chính mình tích phân số dư con ở lại về sau, hệ ạ y khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nhìn không được tự lẩm bẩm, cái này tích phân thật không phải bình thường không trải qua hoa, trước đó còn có 1.700 tích phân, hiện tại thế mà chỉ còn lại có 1.300, dư A theo phục sinh cần 20 tích phân để tính, ta mẹ nó thế mà hết thể phục sinh 20 lần bất quá nghĩ lại khả năng liền có chút bình thường, bởi vì ta phục sinh thời điểm, gia hỏa kia cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái bình thường. Nói cách khác nếu như ta sau khi chết phục sinh, địch nhân cũng sẽ thương thế khôi phục chiến lực về đờ ơ y kem chút liền bị gia hỏa kia đánh tự bế, còn tốt chính mình kiên nhẫn đủ tốt. Nếu như vừa mơ y la chân thực chiến đấu lời nói, đoán chừng hiện tại khả năng đã một mạng. Cái này sân thi đấu quả nhiên là một cái tốt, ta cũng không biết vì cái gì phục sinh sẽ như vậy quý. Phục sinh một lần lại để cho 20 tích phân, mới phục sinh 20 lần, liền đã tốn hao 400 tích phân. Đau lòng đến không thể thở nổi.